1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, tuyên bố chỗ mệt mỏi. Ngươi tại sao trở lại? Hà Lão Thái Thái nhìn thấy Lý Hòa trở về, rất là cao hứng, bên kia làm xong, liền trở lại, Lý Hòa đem đồ vật buông xuống. Trong lúc lơ đãng thấy được bên cạnh treo trên tường không ít giấy khen. Đều là cờ vây, nhìn kỹ lại, không phải giải đặc biệt chính là giải nhì. Cho dù hắn không hiểu cờ vây vòng, cũng có thể minh bạch cả nước tính giấy khen phân lượng. Tường này hẹp, không bỏ xuống được mấy chương, còn có thật nhiều chưa treo lên đâu. Hà Lão Thái Thái rất kiêu ngạo, Lý Hòa không nói chuyện. Trực tiếp cho mình ngâm một bình trà. Thế nhưng là trà còn chưa tới cùng uống, trong nhà liền bắt đầu khách tới rồi. Không ít đều là hàng xóm, hắn lại không có cách nào đuổi người, chỉ có thể hư ứng với. Cái này cũng chưa tính cái gì. Liên tiếp 5-6 ngày, trong nhà khách tới chẳng những không có giảm bớt xu thế, còn càng ngày càng nhiều. Hắn mệt không được, tái diễn lời nói đều không biết được nói bao nhiêu lần. Ngày này theo buổi sáng 6 giờ, trong nhà hắn người liền không từng đứt đoạn. Vừa đưa tiễn một nhóm người, còn chưa kịp vào nhà, lại tiến đến một cái người quen. Chu cục trưởng, ngươi mời đến. Khách tới là thị bộ thương nghiệp cục trưởng, trước đó trong huyện chú kinh bạn Chu chủ nhiệm. Ai nha, nghĩ không ra a, nếu không phải nhìn thấy Hương Cảng báo chí, chúng ta đều che ở trống bên trong đâu. Chu chủ nhiệm vô cùng cảm khái. Không đáng giá nhắc tới. Lý Hòa ngược lại là nghiêm túc. Ngươi tới nơi này là đi công tác. Ta thế nhưng là chuyên tới. Chu cục trưởng ăn ngay nói thật. Chu cục trưởng, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói. Ta có thể làm được nhất định xử lý. Lý Hòa ngoài miệng nói như thế, kỳ thật trong lòng sợ nhất đối phương nói cái gì không đáng tin cậy yêu cầu. Giai đoạn này hắn tiếp xúc quá nhiều người, có người hắn đều hận không thể tát tay quất lên. Ta cũng không phải đến làm tiền. Chu chủ nhiệm cười ha ha. Chu cục trưởng nói đùa. Lý Hòa nghĩ không ra đối phương ngay thẳng như vậy. Ta đây là đến báo tin vui. Chu cục trưởng theo để lên bàn trong túi công văn móc ra một phần văn kiện, đưa cho Lý Hòa nói, lão đệ, ta thế nhưng là cho ngươi báo tin vui. Báo tin vui, Lý Hòa tiếp nhận, chính ngươi xem đi. Chu chủ nhiệm nói xong bưng chén lên nhấp một miếng trà. Công thương nghiệp Liên Hiệp Hội chấp hành ủy ban phó chủ tịch, công thương nghiệp Liên Hiệp Hội phó hội trưởng. Lý Hòa làm cho không hiểu ra sao. Chu cục trưởng, cái này không có nói đùa sao? Hắn căn bản liền hội viên đều không phải, cái khác đều là tiểu tiết, chúng ta là mới sự tình mới xử lý. Chu cục trưởng minh bạch Lý Hòa tâm tư, cười nói, tháng trước trong tỉnh tổ chức hội viên đại biểu đại hội. Đại hội đáp lời đại biểu 95 người, bởi vì sự tình bởi vì bệnh xin phép nghỉ 6 người. Thực đến 89 người, phù hợp có quan hệ quy định, đại hội viên mãn hoàn thành các hạng dự định chương trình hội nghị. Căn cứ cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp chương trình, tuyển cử bước phát triển mới chủ tịch, đi qua tay biểu quyết chờ quá trình, nhất trí đề cử ngươi là tỉnh khóa mới hội liên hiệp công thương nghiệp phó chủ tịch phó hội. Trưởng, cái này, Lý Hòa dở khóc dở cười. Có tài đức gì a? Tại hắn vắng mặt tình huống dưới, thế mà còn có thể làm cái quan đương đương. Hắn nghĩ không ra. Chu cục trưởng nói, lão đệ, cái này có thể ngàn vạn không thể chối từ. Đây chính là chúng vọng sở quy. Nếu như ngươi cũng không thể làm, còn ai có tư cách làm vị trí này? Tạ ơn, Lý Hòa bất đắc dĩ nói. Chu cục trưởng, ta cùng ngươi thấu cái đáy. Ta sự tình vụn vặt, chính là bình thường liền về chuyến quê quán cơ hội đều không có. Chính là sợ có âm hy vọng chung a. Hắn là thật tâm không muốn tiếp chuyện xui xẻo này. Ngươi hiểu lầm, Chu cục trưởng khoát tay một cái nói, biết ngươi bận bịu, vì lẽ đó trong tỉnh cũng lý giải, chỉ cần cuối năm thời điểm lộ cái đầu, đứng cái đài, cho mọi người phình lên sức lực là được. Bình thường liền không làm phiền ngươi, vậy liền không chối từ. Người ta ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì việc khác. Lý Hòa hiểu được là từ chối không được. Hắn đem người đưa tiễn, trở lại trong phòng hung hăng lắc đầu. Hà Phương đầu tiên nhịn không được, thở dài nói, xem ra nhất định phải dọn nhà. Chuyển đi, Lý Hòa nói xong cũng cho Bình Tùng đi điện thoại. Hắn cũng không chịu nổi. Đây chính là cái gọi là thanh danh chỗ mệt mỏi. Nói chuyển liền chuyển, ban đêm hôm ấy, 6 tấm xe tải lớn, mười mấy người ngay tại Bình Tùng dẫn đầu xuống cho Lý Gia dọn nhà. Nhưng là đồ vật chuyển không về sau, Lý Gia lại đứng trước vấn đề mới. Hà Lão Thái Thái không nguyện ý đi theo đám bọn hắn đi Tây Sơn. Nơi này ta đều quen thuộc, không cùng các ngươi giày vò. Hà Lão Thái Thái rất kiên quyết, một mình ngươi ở đây sao được? Hà Phương không nguyện ý để lão nương một người lưu tại nhà cũ. Người đệ cũng không phải người chết, ta còn có thể chưa địa phương đi. Hà Lão Thái Thái nói, các ngươi qua chính các ngươi, không cần nhớ thương ta, còn trông cậy vào ngươi cho ta nhìn hài tử đâu. Vừa nghe nói lão nương muốn đi đi theo đệ đệ ở, Hà Phương càng không vui hơn ý. Ngô Xuân Yến cũng không phải loại lương thiện, nói không chính xác chịu lấy bao nhiêu khí đâu. Nàng nắm lão nương tay nói, ngươi không đi, hai hài tử ta cũng không phương thả. Lý Lãm không cần ngươi hỏi chuyện, trên dưới có học trương binh đưa đón, liền thừa một cái Lý Di, một mình ngươi còn lừa gạt không ngừng một tiểu nha đầu. Lão Thái Thái trong lòng tính toán rất rõ, Giang, lão Thẩm, vẫn là đi theo chúng ta cùng đi đi. Lý Hòa cũng đi theo khuyên, hắn hiểu được lão Thái Thái tâm tư, nói thẳng, chính là không nỡ cách nhi tử quá xa, ta cái kia sát vách còn có phòng ở, ngày mai liền để Hà Long đi chọn, đem đến cùng một chỗ càng náo nhiệt, vậy cũng không có thể cho ngươi thêm phiền toái. Lần này, lão Thái Thái cự tuyệt càng thêm dứt khoát, nhi tử chiếm con rể nữ nhi bao nhiêu tiện nghi. Nàng tâm lý hữu số, không thể lại tiếp tục mặt dạn mày dày. Bọn hắn thời gian này đã qua đến thật tốt, lại không thỏa mãn, lão thiên gia đều nhìn không xuống. Lý Hòa cười nói, lần này ta không giúp đỡ, ta biết tay hắn lý hữu tiền, liền để hắn tại ta sát vách tre, liền toàn bộ nông thôn Tiểu Dương lâu, hai tầng ba tầng đều tùy ý dất, cũng không tính trả đạp tiền. Cái này sau này sẽ là tăng gia trị. Ngươi xem một chút hắn mua bên cạnh lão Trương gia phòng ở. Hiện tại cũng lộn mấy phòng. Bên kia nhiều lệch, tăng cái gì giá cả. Lão Thái Thái không hồ đồ. Hà Phương nói, không nói tăng giá không tăng giá cả. Cũng đã nói đi tốt bao nhiêu. Bên kia địa phương lớn. Ngươi nghĩ loại rau quả liền loại rau quả. Nghĩ nuôi gia súc liền nuôi gia súc, không ai có thể quản được ngươi, vậy ngươi đệ cũng không thể đi cùng. Lão Thái Thái vẫn lắc đầu. Hà Phương nói, không cho hắn đi, chỉ làm cho ngươi đi. Ngươi nếu là nghĩ bọn hắn lái xe chính là nửa giờ sự tình, bao nhiêu thuận tiện a. Lão Thái Thái nói, cái kia nhiều phiền phức người. Lý Hòa nói, về sau hai hài tử còn tại là tại nội thành đi học, ngươi đi theo trên dưới học xe, lân cận liền đến. Nói cũng đúng, lão Thái Thái lòng có chỗ buông lỏng, vậy thì đi thôi. Ngươi nếu là không đi, cái này hai hài tử không phải giày vò tay ta bận bịu chân loạn. Hà Phương vẫn kiên trì đem lão nương hướng trên xe đẩy. Ai chờ ta thu thập hành lý. Lão Thái Thái cuối cùng vẫn thỏa hiệp, người một nhà rốt cục đem đến Tây Sơn. Lý Hòa lại một lần nữa cảm nhận được yên tĩnh, các đại nhân vui vẻ, thế nhưng là Lý Lãm cùng Lý Di cũng không vui vẻ. Bởi vì không có trong ngõ hẻm bạn chơi,